Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, con rối thất. Mới đầu, tiểu hài tử cũng không có chân trình ý thức được. Chính mình cuối cùng rơi vào rồi thế nào tình cảnh chung. Môn chi nha một tiếng bị mở ra. Có cái cao cao tráng tráng nam hài đi đến. Hắn trong tay bưng hai cái inox đại bồn. Phân biệt chứa cháo loãng cùng vài cái ổ bánh ngô. Tiểu hài tử hai tay nắm chặt cầu lồng lan can. Ngươi là tới thả chúng ta đi ra sao? Nam hài nghiêng đầu, đem đồ ăn đặt ở một bên. Hắn ngồi xổm xuống, nhiều có hứng thú nhìn cầu trong lồng hai cái hài tử. Thật là kỳ quái, ta vì sao muốn tha các ngươi đi ra a? Các ngươi không là lão ba gây cho ta món đồ chơi mới sao? Cho ta liền là của ta, hắn nói xong. Cầm lấy một cái ổ bánh ngô ở cầu lồng trước quơ quơ. Có đói bụng không? Có nghĩ là ăn cái này? Tiểu hài tử đệ yếu yếu phản bác. Ngươi nói bừa, ta mới không phải ngươi đồ chơi. Cũng là cao tráng nam hài theo dõi hắn. Đồng ý nói, giống ngươi loại này gầy được không hai lượng thịt ra hỏa. Một điểm đều không dùng chơi. Nói ngươi là đồ chơi. Cũng đánh giá ngươi rất cao uy. Ngươi, hắn nói xong, hướng tiểu hài tử ngoắc ngón tay, đi lại, đem ăn tiếp nhận, bữa này không ăn, hạ đốn là ở thời điểm nào, ta cũng không dám cam đoan, tiểu hài tử ánh mắt nóng nóng. Hắn cảm thấy hiện tại đã phát sinh hết thảy xa xa vượt qua hắn từng đã trong cuộc sống nhận thức. Nhưng hắn không biết nên làm như thế nào mới tốt, hắn nhìn cầu lồng lan can gian khoảng thời gian. Nhìn lại bắt tại mặt trên kia đem khóa, nhỏ giọng cầu xin nói, này chén quá lớn, nhét không vào, ngươi đem cái lồng trước mở một mờ, được hay không, hắn thiên chân nghĩ, chỉ cần hắn mở cái lồng, bọn họ liền có cơ hội chạy đi, nam hài nhưng không có như hắn mong muốn, hắn tùy tiện bưng lên cháo chén, kia dùng được như vậy phiền toái, trực tiếp bắt đầu tiếp không thì tốt rồi, nói xong. Hắn một tay lấy bàn tay đi vào, giữ chặt tiểu hài tử cánh tay, đem tay hắn túm đi ra, nóng bỏng cháo nhắm ngay tiểu hài tử tay, lập tức rót đi xuống. Tiểu hài tử bị phụ mẫu nuông chiều lớn lên, tế da non thịt, từ trước bị nước ấm nóng đến một điểm liền muốn rơi kim đậu đậu. Kia chịu được loại này nóng rực đau đớn, hắn lớn tiếng hí đứng lên, tay liều mạng nghĩ thoát khỏi nam hài trói buộc. Có thể nam hài tay như là một đạo gông xiềng gắt gao cầm lấy hắn. Mặc hắn dùng như thế nào lực đều không dùng. Hắn đệ ôm đầu. Đã bị trước mắt này một màn dọa choáng váng. Chỉ hiểu được một bên khóc một bên kêu, mau buông tay, buông ra ta ca ca. Thẳng đến một bát cháo ngã cái sạch sẽ. Nam hài mới lòng từ bi giống như đưa tay lực buông lỏng. Tiểu hài tử trắng noãn tay nhỏ thượng một mảnh sưng đỏ. Còn treo không ít hạt cơm, hắn đau đến hận không thể trên mặt đất lăn lộn, nâng chính mình tay một cái lực thổi khí, có thể đau đớn vẫn như cũ không có chút giảm bớt. Nam hài nhìn trên đất tàn cháo, nói, quái đáng tiếc, hảo hảo cháo, lãng phí, bất quá này khoảng cách, các ngươi cần phải với tới, nếu đói bụng, chính mình theo trên đất nhặt lên đến ăn. Này tổng không cần ta đến giáo các ngươi đi, nam hài nói xong. Lại đem một cái khác trong bát ổ bánh ngô ném vào cầu trong lồng. Ổ bánh ngô ở trong lồng đánh cái cốt, dính vào không ít bẩn hề hề gì đó. Nhi tử, ngươi thế nào còn ở nơi này? Mẹ ngươi kêu ăn cơm. Hôm nay làm ngươi thích nhất thịt nướng ni, có cái trung niên nam nhân đẩy cửa đi đến. Yêu thương sờ sờ nam hài đầu. Hắn nhìn lướt qua nằm sấp ở trong lồng tiểu hài tử. Theo không phát hiện dường như bà đầu chuyển trở về. Tiếp tục theo nhà mình nhi tử nói chuyện. Đã biết a cha, nam hài trung khí 10 phần ứng thanh. Theo ba hắn vừa đi vừa hướng ngoài phòng đi đến. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Đối trong lồng hai cái tiểu hài tử hô. Huy, các ngươi buổi tối tận lực nghẹn một nghẹn. Đừng theo phía trước kia đối vật nhỏ giống nhau. Biến thành đầy cái lồng đồ cứt đái, tích nhiều lắm, hại ta mẹ tìm không ít khí lực thanh lý, không duyên cớ chịu vừa thông suốt lải nhải, hắn nói lên lời này đến ngữ khí tự nhiên. tựa như hắn sở nuôi, thật sự chính là hai cái phổ thông tiểu động vật, mà không phải rõ rõ ràng, thậm chí so với hắn còn tuổi nhỏ đại người sống. Sau này ta mới biết được, hắn nói sủng vật là có ý tứ gì, tiểu hài tử ngồi trên mặt cát. Hai cánh tay ôm đầu gối, đây là một cái cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn tư thế. Ở bị bắt đến Mạc Thôn kia một khắc lên, ở những người này trong mắt, hắn liền không xem như là cá nhân, mà là bị quyển dưỡng một cái cẩu, một cái ai đều có thể tùy ý đánh chửi phát tiết dã cẩu. Có ai sẽ để ý, như vậy một cái bẩn ô dã cẩu, ban đêm có phải hay không chịu đông lạnh, ăn không ăn cơm no loại sự tình này ni. Mạc Thôn ngăn cách, nơi này còn vẫn duy trì một cái theo nhiều năm trước một đời truyền xuống tới tập tục xưa. Một thai song sinh sinh ra đến hai tử, từ nhỏ chính là tội ác, không chỉ có khắc phụ mẫu thân người, như mặc kệ này lớn lên, còn sẽ ảnh hưởng toàn thôn vận thế. Mà nếu muốn bài trừ loại này tai ách, phải tại kia đối hai tử hồi nhỏ lệnh này nhận hết khổ sở tra tấn, mới có thể hoàn lại nghiệp chướng. Lục Kiến Thâm nhíu mày, đây là cái gì quy củ, muốn thật sự là như vậy, trên đời này có từ cổ chí kim sinh ra qua nhiều như vậy song bào thai. Chẳng lẽ còn đều đáng chết sao, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Nếu nhường nàng biết là ai lung tung nói chuyện, nàng thế nào cũng phải bóc người nọ ra không thể, tốt xấu là thân sinh cốt nhục, nhiều năm trôi qua. Chẳng lẽ toàn thôn già trẻ liền không có người đối này hoàn toàn không hợp tình lý quy củ đưa ra chất vấn sao, liền không có người cảm thấy không đành lòng, nhưng lại tùy ý loại này lời lẽ sai trái kéo dài dài như vậy thời gian. Không có người đi ra nói không thể, cho dù có, cũng rất nhanh sẽ bị áp chế đi, đi ra nói chuyện là trong thôn trang điểm tiểu cô nương. Nàng đâm tết tóc đuôi sam. Lộ ra da thịt thượng vết thương dầu dĩ, như là, bị cái gì độn vật đập thương sờ tới. Nàng nói, mỗi một đại đều sẽ ra mấy đôi song bào thai, mấy đứa nhỏ cha mẹ, cũng là dựa theo tập tục xưa làm như vậy. Bọn họ theo hai tử sinh hạ đến, liền đối bọn họ chẳng quan tâm, cho dù nhìn đến hai tử bị thế nào bắt nạt, bị người làm cầu cưỡi, bọn họ cũng chỉ làm không phát hiện. Chờ mắt nhìn chính mình hài tử đi tìm chết, lúc này, ngươi nếu nói cho bọn họ, các ngươi sai rồi, của các ngươi hài tử bổn có thể không cần thê thảm chết đi. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ tin sao? Lục Kiến Thâm không nói gì mà chống đỡ, trong lòng nàng rõ ràng, sẽ không, chẳng sợ những người đó trong lòng có lẽ từng có qua hoài nghi. Bọn họ cũng sẽ lặp lại nói cho chính mình, bọn họ không có sai. Song bào thai sinh ra là tội ác, bọn họ căn bản là không là của chính mình tiểu hài tử. Bọn họ từ nhỏ đáng chết, nếu như không làm như vậy, bọn họ nên thế nào đối mặt bọn họ chính mình ni? Dưới tình huống như vậy, trốn tránh biến thành một bộ so đối mặt muốn thoải mái nhiều lắm chuyện. Thôn này đã hình thành một cái độc lập tiểu xã hội. Có chút phụ mẫu có lẽ từng có dãy giụa, nhưng là dần già. Bọn họ chỉ biết càng tin tưởng, bọn họ không có làm sai, cũng nhường càng nhiều người làm ra giống như bọn họ lựa chọn, mà làm tất cả mọi người tán thành đồng nhất hạng chuẩn tắc khi. Cho dù cái kia chuẩn tắc bản thân lại thế nào vớ vẩn, nó cũng sẽ dần dần biến thành người nhóm trong mắt không thể cãi lại. Chính xác, nữ hài đứng ở nơi đó, thẳng tắp giống cây thanh lòng, nàng hỏi, đại tỷ tỷ. Người ở từ đường, có hay không trông thấy hai cụ thi cốt? Nàng ánh mắt lóe ra. Trong lúc nhất thời, Lục Kiến Thâm nhưng lại không có pháp phân biệt. Nàng cuối cùng là hy vọng nghe thấy đáp án là có. Vẫn là không có, uổng mạng tiểu hài tử nhiều lắm. Người trong thôn sợ chúng ta trả thù. Xin mời người ở từ đường thực hiện, đem chúng ta đốt thành cho ở lại búp bê xứ trong. Nhưng chúng ta không có cách nào hạ đến địa phủ, chết sau vô pháp đầu thai, càng vô pháp trả thù thôn người, chỉ có thể ở trong này lưu lại, mãi cho đến hồn phách tiêu tán, nữ hài tử thân hình rất nhỏ lung lay một chút. Từ đường trong thi cốt, là ta cha mẹ, bọn họ luyến tiếc ta cùng tỷ tỷ. Xem không được chúng ta chịu khổ, cho nên muốn lén lút mang ta nhóm chạy đi. Đáng tiếc bị người phát hiện, đến cuối cùng cũng không có thể chạy trốn, nữ hài trong mắt thiêu đốt vô tận hận ý. Ngày đó ban đêm, bọn họ ở trong thôn ương cắt trên đất đào cái hố. Đem ta cùng tỷ tỷ đánh mất đi vào, trước mặt ta cha mẹ mặt, không để ý bọn họ thế nào quỳ xuống hướng bọn họ dập đầu xin tha. Một người tiếp một người hướng trên người chúng ta ném tảng đá. Thẳng đến chúng ta tắt thở, xuống lần nữa một cái. Là bọn họ trong miệng không biết liêm sỉ, trái với thôn quy, bị ác quỷ dụ dỗ ta cha mẹ, không chỉ trong thôn hai tử. Còn có cái này vô tội bị bắt đến hai tử, chết nhiều người như vậy, dựa vào cái gì chúng ta nên im hơi lặng tiếng chết đi. Đến chết đều không được an bình, mà bọn họ, vẫn như cũ có thể mỗi ngày cười hề hề sống qua. Tỷ tỷ, chân chính đáng chết, chẳng lẽ không đúng bọn họ sao? Cái kia tiểu nam hài nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm. Hắn hỏi, tỷ tỷ, bọn họ nói, giống chúng ta loại này song bào thai tiểu hài tử, không xứng có ngày lành qua, cho nên muốn nhường chúng ta đến nơi đây, cho bọn hắn tiểu hài tử làm đồ chơi. Không phải như thế, đúng hay không? Đón ánh mắt của hắn. Lục Kiến Thâm phát giác chính mình tay bị tức đến run nhẹ nhẹ. Nàng hít sâu một hơi, khẳng định nói cho hắn, ngươi nói đúng, các ngươi là tuyệt nhất tiểu hài tử. Chỉ cần các ngươi không nghĩ, ai cũng không có tư cách coi các ngươi là làm đồ chơi, mà những thứ kia làm người ta buồn nôn lạt. Vặt Lục Kiến Thâm đứng lên, nàng ánh mắt sắc bén, như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, ở dưới ánh trăng mũi nhọn tận hiền. Bọn họ nên trả giá giá cả các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau. Đi xem đi từ đường sao. Đang nhìn hướng cái kia nữ hài từ thời điểm, Lục Kiến Thâm theo bản năng thả nhu ánh mắt. Ta nghĩ, ngươi cần phải nghĩ đem cha mẹ ngươi thi cốt lấy ra. Làm cho bọn họ xuống mồ vì ăn, nữ hài từ trọng trọng gật gật đầu. Bọn họ nói chuyện thời điểm, trong rừng lại toát ra không ít quỷ ảnh. Bọn họ nhỏ giọng nói xong nói cái gì? Lục Kiến Thâm hướng phía trước đi một bước. Này phê lớn lớn nhỏ nhỏ quỷ ảnh chạy nhanh sau lưng nàng đuổi kịp. Chờ một chút, búp bê không biết trộm đạo nghe xong bao lâu. Nó dãy dụa theo cửa sổ cữu nhảy xuống. Liều mạng vung hai cái đùi chạy về phía Lục Kiến Thâm. Nhìn xem Lục Kiến Thâm đều sợ nàng chạy nhanh được rất dùng sức. Bắt tay chân cho vung bay ra đi. Ta nghĩ với ngươi cùng đi, búp bê gầy của nàng quần. Nàng lần lượt nhìn cái này quỷ tiểu hai tử. Không có nàng sở quen thuộc kia hai khuôn mặt. Này có phải hay không cho thấy? Kia hai cái tiểu nữ hài nhi vẫn là có hy vọng. Búp bê rồi đột nhiên dâng lên một loại ao ước. Vậy đi thôi, Lục Kiến Thâm đem búp bê nhặt lên đến bỏ vào trong túi áo. Búp bê dãy giụa lộ ra đầu. Hai tay gắt gao nhéo của nàng túi tiền, trong thôn không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mơ hồ chiếu sáng lên con đường phía trước. Trừng thượng trăm quỷ oa nhi theo sau lưng Lục Kiến Thâm. Nếu lúc này có huyền môn người trong trải qua, không biết, nên cho rằng Lục Kiến Thâm là cái đem quỷ oa nhi luyện vì mình dùng yêu đạo. Mồ thượng từ đường trong, người cốt chuông gió vẫn theo gió đêm phát ra thanh thúy tiếng vang. Lục Kiến Thâm tay cầm trường kiếm, nàng thuận gió dựng lên, trong tay kim kiếm xuyên qua nàng chém ra lá bùa hướng từ đường bổ tới. Mang lên một trận trận gió, lá bùa đốt tận đồng thời, từ đường chung quanh trống rỗng toát ra một đám ngọn lửa. Trong nháy mắt công phu, lửa càng cháy càng lớn, chỉ chốc lát sau liền thổi quét cả tòa từ đường, lay động ánh lửa ảnh ngược ở quỷ oa nhóm trong mắt. Bọn họ tự do, bến cân vớt, hết chương.